Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 43, không thấy bọn trẻ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tống Vi liếc mắt một cái, tìm chủ quản lý lần nữa, cô nói thẳng. Không cần lấy vải về. Giám đốc Lý sửng sốt, cô Tống, ý cô là sao? Ý tôi là tôi không cần nữa. Tống Vi nhàn nhạt đáp, không cần nữa. Chủ quản lý ngẩn ra, sau đó mới hoảng hốt nói. Cô Tống, tôi đã cho người đi lấy về rồi, sao cô lại không cần nữa? Anh hỏi tôi tại sao à? Tống Vi cười mỉa mai. Đống vải này tập đoàn Đường Thị dùng trong buổi trình diễn tháng sau, nhưng các người lại không hỏi ý Đường Thị đã đưa vải cho người khác, rõ ràng là không coi Đường Thị ra gì. Không phải như vậy, chúng tôi cũng tuân theo ý của cô cả cho nên. Được rồi, Tống Vi nóng nảy xua tay ngắt lời anh ta. Chủ quản lý, anh không cần giải thích chuyện này với tôi chỉ biết hành động của các anh đang xúc phạm tập đoàn Đường Thị. Nói xong, Tống Vi đeo túi, xoay người rời đi. Làm như vậy cô không chỉ có thể bảo vệ danh dự cho tập đoàn mà còn có thể thay ông cụ Mạc dạy dỗ cháu ông ấy. Với tính cách của Đường Hao Tuấn, sau khi biết được chuyện này, anh nhất định sẽ hủy bỏ mối quan hệ hợp tác làm ăn. Với nhà họ Mạc, hy vọng bài học này sẽ khiến Mạc Vân luôn ghi nhớ, sau này sẽ không gây phiền phức cho cô nữa. Mặc dù cô không sợ, nhưng ghét phiền phức. Trở lại tập đoàn Đường Thị đã 2 giờ chiều. Tống Vi chưa kịp bỏ túi xuống đã đi luôn tới phòng tổng giám đốc, cô kể cho Đường Hạo Tuấn mọi chuyện ngày hôm nay. Tuy nhiên cô đã giấu phần liên quan tới Tống Huyền, vì vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh rằng của Tống Huyền xúi dục Mạc Vân. Tôi biết rồi, Đường Hạo Tuấn nghe xong, đôi môi mỏng mím lại, lạnh lùng nói. Cô đã làm rất tốt, thực không ngờ rằng người khôn ngoan như ông cụ Mạc lại nuôi dạy được đứa cháu gái đần độn như vậy. Thật nực cười, vậy xếp Đường, chúng ta sẽ chuyển sang nhà cung cấp vải khác sao? Tống Vi nhẹ giọng hỏi khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh. Đường Hạo Tuấn nâng cằm, đương nhiên, bộ phận thu mua có thông tin liên hệ của các xưởng bán vải khác, cô có thể đi tìm hiểu trước. Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi ra đã. Tống Vi gật đầu, sau khi cô rời đi, Đường Hạo Tuấn gọi Trình Hiệp vào, lạnh giọng nói. Thông báo cho phía dưới, từ hôm nay cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Mạc. Vâng, Trình Hiệp tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi cái gì, nhận lệnh rời đi làm việc. Ngay sau đó, công ty quần áo và xưởng sản xuất vải của nhà họ Mạc nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ tập đoàn Đường Thị. Chỉ trong một thời gian ngắn, thị trường chứng khoán của nhà họ Mạc đã đình trệ. Ông cụ Mạc vội vàng liên lạc với Đường Hạo Tuấn, muốn hỏi rõ lý do chấm dứt hợp tác. Đường Hạo Tuấn chỉ đáp lại một câu hỏi cháu gái ông đi. Rồi cúp điện thoại, lúc này, ông cụ Mạc đã biết chính cháu gái của mình gây ra chuyện, chọc giận Đường Hạo Tuấn, vì vậy ông nhanh chóng nhờ quản gia kiểm tra xem hôm nay Mạc Vân đã làm gì. Người quản gia cũng rất được việc, không mất nhiều thời gian để tìm ra những gì đã xảy ra trong xưởng vải. Ông cụ Mạc tức giận đập ngực trực tiếp cho người đi nhốt Mạc Vân lại, sau đó gọi điện cho Tống Vi. Tống Vi nhìn thấy tên người gọi mà không một chút ngạc nhiên. Ngay từ khi cô quyết định không sử dụng vải của nhà họ Mạc, cô đã nghĩ rằng ông cụ Mạc sẽ gọi cho cô. Ông Mạc, Tống Vi đặt điện thoại di động mới lên tai, thân thiết chào hỏi. Giọng nói mang theo cảm giác tội lỗi của ông cụ Mạc truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé Vi, ông biết tất cả mọi chuyện ở xưởng rồi, ông thực sự xin lỗi, cháu gái của ông chiều quá thành hư. Tống Vi trầm mặc, cháu còn tưởng ông Mạc gọi để trách móc cháu. Ông cụ Mạc cười, trách cháu làm gì chứ? Ta tuy rằng già rồi, nhưng không phải không biết đúng sai. Nếu là ta cũng sẽ không cần lô vải đó nữa, nên cháu làm vậy đâu có sai gì. Hạo Tuấn cũng không sai. Người sai chính cháu gái của ông. Vậy chuyện hợp tác hủy bỏ rồi thì cứ vậy đi, coi như là dạy cho Mạc Vân một bài học, cũng tới lúc nên để con bé biết nhất cử nhất động của nó, nếu không chú ý sẽ có thể khiến gia đình gặp phải chuyện kinh khủng thế nào. Ông cụ Mạc thở dài. Nói, Tống Vi có thể nghe thấy tình yêu dành cho cháu gái của mình trong lời nói của ông, cô vô cùng xúc động. Với một người ông quan tâm đến cháu như vậy, không có gì lạ khi Mạc Vân lại lớn lên và có một tính cách ngạo mạn và bất cần tới vậy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Vi vừa cất điện thoại đi, trưởng phòng thu mua cầm một tập tài liệu đi tới. Nhà thiết kế, Tống, đây là số liệu của một số xưởng sản xuất vải khác ở thành phố Giang. Tôi thống kê cả rồi, cô có thể xem qua chút. Được, cảm ơn, Tống Vi cười mở tập tài liệu ra. Sau khi đọc xong, cô chọn ra 3 nơi, và định ra ngoài một chuyện nữa, sớm quyết định xong chuyện vải vóc. Dù sao bản thiết kế của cô cũng đã hoàn thành, không thể kéo dài chuyện vải được nữa, nếu không sẽ không thể kịp chương trình. Nghĩ vậy, Tống Vi liền đóng tập tài liệu lại, ôm lấy rồi rời khỏi bộ phận thu mua. Lúc cô đi khỏi 3 xưởng vải đã là 5 giờ chiều. Tống Vi đứng ở ven đường bắt xe, nhưng vẫn luôn không có xe chạy qua. Cô vốn muốn nhanh chóng trở về thành phố trong vòng một tiếng đồng hồ để đón bọn trẻ ở nhà trẻ, nhưng bây giờ xem ra không được nữa. Không còn cách nào khác, Tống Vi phải gọi điện cho cô giáo mẫu giáo và nhờ cô giáo giúp đưa bọn trẻ về. Cuối cùng, 2 giờ sau Tống Vi cũng về tới căn hộ. Cô lấy thẻ chìa khóa ra mở cửa, vừa thay giày vừa gọi vào trong phòng. Hải Dương, Dĩnh Nhi, mẹ về rồi này. Nhưng không có tiếng đáp lại. Tống Vi cau mày nghi hoặc, chuyện gì vậy nhỉ, bọn trẻ đâu rồi? Thường khi cô đi mua thức ăn về, 2 đứa phải ra đón, sao giờ vẫn chưa có đứa nào ra đón? Hải Dương, Dĩnh Nhi, Tống Vi lại gọi tiếp, đồng thời đi vào phòng. Bước tới ngoài cửa, cô mở tung cửa ra, căn phòng tối om, không giống như có người. Tống Vi nhanh chóng bật đèn tìm từng ngóc ngách trong phòng, quả nhiên không có ai. Cô bắt đầu hoảng sợ, lập tức buông tay nắm cửa, nhanh chóng đi kiểm tra các phòng khác, vẫn không có dấu vết của 2 đứa trẻ. Không thấy bọn trẻ đâu nữa. Nhận ra điều này, Tống Vi lạnh người đi, thân thể cô chấn động suýt nữa ngất đi. Nhưng cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng ngay khi cô vừa nhập số báo cảnh sát và định bấm máy, thì bên ngoài hành lang có một tiếng động truyền đến. Tống Vi chăm chú lắng nghe, nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 đứa trẻ, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Lập tức chạy ra cửa, nhanh chóng mở cửa ra. Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi đứng ngoài cửa, khi nhìn thấy Tống Vi, 2 đứa vui mừng nói. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Tống Vi không nói gì, nhìn 2 đứa trẻ một lúc rồi đột nhiên bước tới ôm chặt 2 đứa vào lòng. Mẹ có chuyện gì vậy? Tống Hải Dương cảm thấy cô đang run rẩy và sợ hãi, sau khi nhìn Tống Dĩnh Nhi, thằng bé nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vi buông 2 đứa nhỏ ra, mắt đỏ hoe cô mắng. 2 đứa nhỏ xấu xa, có biết mẹ sợ và lo lắng như thế nào khi về mà không thấy các con không? Suýt nữa thì báo cảnh sát rồi. 2 đứa trẻ cúi đầu, biết mình đã sai. Con xin lỗi mẹ ạ, cách chương.